Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 377, Chung Cư Tình Yêu Cánh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Yêu Thị Võng Thiêm song ước, Tiêu Vân Hải về tới biệt thự. Nhìn đến Triệu Uyển Tình làm không ít đồ ăn, liền làm Tô Ánh Tuyết cùng Lý Binh cùng nhau giữ lại. Trên bàn cơm, Tiêu Vân Hải hỏi, Tuyết tỷ, Phiêu Phiêu album khi nào tuyên bố nha? Tô Ánh Tuyết nói, hẳn là tại Hậu Thiên. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nha? Nếu ngươi có thể đi giúp nàng chạm sân ga, ta tưởng đối album doanh số hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp. Tiêu Vân Hải ở vì Triệu Uyển Tình làm album thời điểm, Tô Ánh Tuyết sấn này cơ hội tốt, chính là làm hắn giúp Đồng Phiêu Phiêu cũng viết mấy đầu. Phân biệt là Đậu Đỏ Toàn Mộc năm xưa. Trong đó, Đậu Đỏ trở thành album chủ đánh ca. Trên thực tế, Đồng Phiêu Phiêu album đã sớm làm ra tới, chỉ là bị công ty vẫn luôn đè nặng, không có biện pháp. Trước có Triệu Uyển Tình, sau có Tiêu Vân Hải, hai vợ chồng thật sự là quá cường thế. Đừng nói Đồng Phiêu Phiêu, chính là những cái đó thiên vương thiên hậu cũng đều đánh lui trống lớn. Tiêu Vân Hải cười nói, Tiết tỷ, ngài cũng đừng cho ta mang cao mũ, ta đi một chuyến còn có thể đề cao Phiêu Phiêu album danh số. Ha ha, ta có như vậy nghiêu sao? Tô Ánh Tuyết nghiêm túc nói, ngươi thật là có như vậy nghiêu. Vân Hải, bởi vì Uyển Tình cùng chính ngươi album liên tiếp đột phá 2000 vạn. Người âm nhạc chi vương địa vị đã xác lập, cái gọi là miệng vàng lời ngọc. Ngươi vì Phiêu Phiêu sân ga, vậy thuyết minh ngươi thực xem trọng nàng. Tiến tới sẽ làm ngươi các fan cũng chú ý đến album này. Doanh số tự nhiên sẽ chướng không ít. Thế nào, có đi hay không? Tiêu Vân Hải suy xét một phen. Nói, ta một cái đi cũng không ý gì. Uyển Tình, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Triệu Uyển Tình cười nói. Hảo nha, dù sao ta gần nhất cũng không có gì thông cáo. Tô Ánh Tuyết vỗ tay một cái trưởng. Cao hứng mà nói. Quá tuyệt vời. Vân Hoàng Tình Hậu cùng nhau giá lâm cuộc họp báo. Phiêu Phiêu album này tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động nha. Cơm nước xong, Tô Ánh Tuyết liền rời đi. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình ngồi ở trên sofa. Nói, lão bà, người muốn đi nơi nào du lịch nha? Triệu Uyển Tình kinh hỉ nói. Chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài chơi sao? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng. Nói, vô nghĩa. Không phải đã sớm nói tốt sao? Ngươi xem, ngươi tiếu ngạo giang hồ chụp xong rồi. Ta Chung Cư Tình Yêu cũng lập tức muốn bá ra. Chúng ta hai cái trong khoảng thời gian này đều không có việc gì nhi. Tự nhiên phải hảo hảo đi ra ngoài chơi một vòng. Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ. Nói, trong khoảng thời gian ngắn, ta thật đúng là nghĩ không ra đến nơi nào. Như vậy, ta trước hết nghe nghe người ý kiến. Tiêu Vân Hải nói, muốn du lịch nói, khẳng định là ra ngoại quốc, nếu ở quốc nội nói, lấy chúng ta hai người danh khí, đi đến nơi nào, phòng chừng đều sẽ một bước khó đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, người nói không sai. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta có thể đi Hoa Kỳ, nơi đó Hollywood không phải được xưng thế giới điện ảnh trung tâm sao? Chúng ta nói như thế nào cũng là cái điện ảnh người. Không bằng tới đó đi xem. Triệu Uyển Tình cao hứng nói. Hảo nha, ta cũng không đi qua. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Sau đó chúng ta đi đổ thành Las Vegas. Nơi đó khoảng cách Hollywood không xa. Ta đối bọn họ sòng bạc thực cảm thấy hứng thú. Trước kia chỉ ở điện ảnh nhìn đến quá. Nhưng trong hiện thực chưa từng thấy quá bên trong là bộ dáng gì đâu. Triệu Uyển Tình nhíu mày nói. Như thế nào, ngươi muốn đi đánh bạc? Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Ta chỉ là muốn đi kiến thức một chút mà thôi. Đánh cực nhỏ thì vui sướng. Đại đánh cuộc thương thân đạo lý. Ta là minh bạch, Triệu Uyển Tình nói. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật, ta đối nơi đó cũng khá tò mò. Tiêu Vân Hải nói. Như vậy, chúng ta ở Hollywood dừng lại 2 ngày. Ở Las Vegas dừng lại 1 ngày. Sau đó đi New York mua sắm. Nhìn xem nơi đó cao ốc thế mậu chờ tiêu chí tính vật kiến trúc. Khi trở về, Đến Maldives chơi mấy ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói. Hảo nha, liền như vậy quyết định. Kia chúng ta khi nào đi? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói, hiện tại khoảng cách Kim Tôn âm nhạc tiết còn có 6 ngày tả hữu. Đến lúc đó, chúng ta mặc kệ có thể đạt được nhiều ít thưởng. Lập tức chạy lấy người. Vừa lúc có thể thoát khỏi những phóng viên này quấy rầy. Thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói. Nếu làm như vậy nói, ta phỏng chừng những phóng viên này nhóm nên khóc. Chưa hôm đó, Tiêu Vân Hải đem chung cư tình yêu cùng nó cánh hoa truyền cho Yêu Thị Võng. Qua không đến một giờ, Lý Đức Tân đánh tới điện thoại. Tiêu tiên sinh, người này bộ diễn, xem ra muốn lửa lớn nha. Ta hiện tại đều hối hận thêm cái kia đối đánh cuộc hợp đồng. Tiêu Vân Hải cười nói, Lý chủ nhiệm có thể như thế xem trọng. Lòng ta liền kiên định nhiều. Lý Đức Tân nói, này bộ diễn quá khôi hài. Cùng Salad phiền não giống nhau. Tuyệt đối là trong nghề cao cấp nhất hài kịch. Chúng ta vừa mới đem cánh hoa phóng tới trang chủ nhất thấy được địa phương. Bảo đảm làm tiến vào mỗi một cái võng hữu có thể liếc mắt một cái nhìn đến nó. Ngày mai buổi tối 8 giờ đúng giờ online. Tiêu tiên sinh, cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói. Không thành vấn đề, Lý Đức Tân nói. Vậy thật tốt quá. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau. Tiêu Vân Hải đem chung cư tình yêu có quan hệ tin tức truyền tới chính mình trang chủ thượng. Rất nhiều fan nhìn đến Tiêu Vân Hải này tin tức. Liền thiệp cũng chưa tới cấp hồi. Lập tức tiến vào Yêu Thị Võng trang chủ. Chỉ thấy một cái đỏ thẫm pop. Up ở Yêu Thị Võng trang chủ thượng du tới bơi đi. Phi thường thấy được. Mặt trên viết nói, nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải đệ nhị bộ phim truyền hình chung cư tình yêu đem với ngày 1 tháng 12 vào lúc 20:00 đổ bộ bổn trang web. Hiện đem cánh hoa trình lên, thỉnh đại gia thưởng thức, mở ra pop, up chung cư tình yêu cánh hoa xuất hiện. Cái thứ nhất cảnh tượng là Tằng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ đối thoại. Đóng vai Tằng Tiểu Hiền Tiêu Vân Hải hỏi hướng Hồ Nhất Phỉ. A, B, C, D, E, F, G. Tổng cộng 26 cái tiếng Anh chữ cái. Nếu E, T, D rồi thừa nhiều ít cái chữ cái. Hồ Nhất Phỉ không hề nghĩ ngợi. Liền đáp, 24 cái. Tằng Tiểu Hiền lắc đầu. Hì hì cười nói. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Hồ Nhất Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút. Cao hứng nói. Ta đã biết, 21 cái. Bởi vì E, T là ngoại tinh nhân. Hắn còn khai đi rồi UFO. Phụt, ha ha ha, gần là cái thứ nhất cảnh tượng, khiến cho đại bộ phận võng hữu cười phun. Tiếp theo là cái thứ hai cảnh tượng, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia đối thoại. Lữ Tử Kiều thâm tình nhìn Trần Mỹ Gia nói, người mắt, thanh triệt động lòng người. Người tay, ôn nhu tinh tế. Người tâm, tình oánh dịch thấu. Trần Mỹ Gia ôn nhu nói, người cánh tay. Khổng võ hữu lực, người ngực, rộng lớn vĩ ngạn, da của ngươi, đau thương bất nhập, ha ha ha, này quả thực là thần biến chuyển nha. Cái thứ ba cảnh tượng, Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lữ Tử Kiều đối thoại. Quan Cốc Thần Kỳ khó hiểu nói, trước kia cảm thấy các ngươi hoa hạ người thực khiêm tốn. Nhưng hiện tại phát giác không phải như thế. Lữ Tử Kiều khó hiểu hỏi, vì cái gì? Quan Cốc Thần Kỳ ngạc nhiên nói. Mỗi ngày ở trên đường thấy các ngươi nơi nơi đều viết. Hoa hạ thực hành, hoa hạ nhân dân thực hành, hoa hạ nông nghiệp thực hành, hoa hạ công thương thực hành. Ta biết các ngươi rất nhiều phương diện thực hành, nhưng cũng không cần viết nơi nơi đều đúng không? Lữ Tử Kiều vừa nghe, giờ khóc giờ cười nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một chút, người chữ Hán là vị nào lão sư giáo? Tiêu Vân Hải cánh hoa tổng cộng có 6 cái cảnh tượng. Toàn bộ đều phi thường khôi hài. Đậu những cái đó các fan không khép miệng được. Thế giới này hài kịch hiển nhiên còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Khán giả cười điểm phổ biến tương đối thấp. Tiêu Vân Hải đem chung cư tình yêu dọn đến nơi đây. Tuyệt đối có thể đã chịu đại gia hoan nghênh. Xem xong cánh hoa sau. Vô số fan sôi nổi trở lại Tiêu Vân Hải trang chủ thượng nhắn lại. Gần một giờ, thượng vạn điều tin tức giống như măng mọc sau mưa xông ra. Ha ha, ai nói Vân Hoàng dùng 18 thiên thời gian liền chụp không ra tinh phẩm tới. Đứng ra, ta phun hắn vẻ mặt, nhìn đến chung cư tình yêu cánh hoa, ta rốt cuộc yên tâm. Thật tốt, ngày mai buổi tối 8 giờ, đúng giờ đóng gói download, ta không phải người tùy tiện, người tùy tiện lên không phải người, người thiếu tâm nhãn nhi, thiên hạ to lớn đều không hơn được nữa người thiếu kia khối nội tâm. Ha ha ha, quá khôi hài, một cái cánh hoa, 6 cái đối thoại, cười ta dạ dày đau. Thật tốt, duy trì, Vân Hoàng, thiên hạ vô song, kế salad phiền não sau. Vân Hoàng cười ầm lên hài kịch chung cư tình yêu điên cuồng đột kích. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhìn đến Vân Hoàng vẫn là như vậy khôi hài, ta liền an tâm rồi. Ngày mai buổi tối đóng gói download chung cư tình yêu gần thả ra một cái cánh hoa. Tức khắc liền ở trên mạng phát hỏa lên. Không có biện pháp, chung cư tình yêu thật sự là quá đặc thù. Đầu tiên nó là Tiêu Vân Hải dùng 18 thiên thời gian quay chụp hoàn thành. Sáng tạo toàn bộ phim truyền hình sử thượng nhanh nhất kỷ lục. Tiếp theo, nó xuất hiện làm Tiêu Vân Hải đã trải qua một lần nhất nghiêm túc tín nhiệm nguy cơ. Cũng may kịp thời triệu khai cuộc họp báo. Hóa hiểm vi di. Cuối cùng, một vị 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh cùng một vị đại hình giải trí công ty cao tầng bởi vì nó phạm vào tham ô nhận hối lộ tội, bị bắt vào tù. Như vậy phim truyền hình, một khi xuất thế, tự nhiên có thể khiến cho mọi người chú ý, cách chương.